Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 30, Uzumaki Màn Lưu Người. Ồ, đây không phải là Yagami Kyo tiền bối sao? Đường Yagami Kyo đi tới Konoha thôn cửa lúc, tuần tra nhẫn giả sau khi nhìn thấy, là nhanh đi tới trước mặt hắn chào hỏi. Zeta tạp chí trùng Zeta, ha ha, ngươi đi giúp ngươi sự tình đi. Yagami Kyo đối với, đúng, đi tới trước người hắn mấy người nói. Tiền bối, cần phải đi cho ngươi thông báo sao? Mấy người này, Yagami Kyo nhìn một chút, phát hiện bọn họ một là đeo mắt kiếng, một là thân thể có chút mập, còn có chảy một cái trùng thiên lê kiểu tóc. Từ nơi này là có thể nhìn ra, phỏng chừng sẽ là Aburame nhất tộc, Akimichi nhất tộc cùng Nara nhất tộc nhẫn giả. Bởi vì Konoha gia tộc, mỗi người con em gia tộc đều có rất rõ ràng đặc điểm. Ở bên người có điều chó, như vậy thì khẳng định Inuzuka nhất tộc, mặc dù không là đại gia tộc, nhưng là cũng sẽ có học sinh các loại. Những thứ này đều là gia tộc bí thuật, rất ít sẽ truyền ra ngoài. Không cần, Yagami Kyo không nói gì. Có thể Yagami cương chính là giúp vội vàng cự tuyệt. Hắn danh tiếng hiện tại nhưng là uy chấn toàn bộ nhẫn giới. Không có nhẫn giả không nhận biết hắn Yagami Cương. Tựa như cùng phụ thân hắn Yagami Kyo một dạng. Đều là nổi tiếng nhân vật. Tại Yagami Cương hẳn hạ, Konoha các ninja đều rối rít rời đi. Chẳng qua là Yagami Kyo tiến vào Konoha sau, trong thôn người, chính là có không ít đều đã nhận ra hắn là ai. Cái này 16 năm qua, lúc trước sùng bái Yagami Kyo người, hiện tại đã cao lớn, hoặc là Yagami Kyo tiền bối, hiện tại đã dần dần già đi. Có thể nói, Yagami Kyo tại Konoha danh vọng, nhưng là so Hokage đều không kém chút nào. Ban đầu người đàn ông này, tại Konoha kéo theo nhiều đại thế lực, đào tạo được 12 tiểu cường những người tài giỏi này. Thậm chí tại thứ tư lần nhẫn giới đại chiến thời điểm, Konoha dẫn đầu độc chiếm, Yagami Kyo một người cự tuyệt rất nhiều đại phiền toái. Chẳng qua là, từ rời đi Konoha sau đó, liền có rất ít người gặp qua hắn. Huống chi tại mười mấy năm trước, nghe nói hắn sau khi biến mất, nhiều người hơn thất vọng cùng thương tâm. Hiện nay hắn trở lại, rất nhiều người đều rất là kích động, nhất là một chút 20 tả hữu thiếu niên, hoặc là 6 tuổi trở lên bọn nhỏ. Đều rất kính ngưỡng Yagami Kyo, bởi vì hắn loại sự tích, tại Konoha chính là một cái thần thoại, rất nhiều thế hệ trước đều thường nhắc tới người này. Cuồng, ngươi xem như trở lại, trở về liền được, trở lại chúng ta là có thể an tâm, ở trên đường. Rất nhiều người thế hệ trước, nhìn thấy Yagami Kyo sau, tất cả mặt đầy an tâm, cái này thần nhất dạng nam nhân. Làm cho tất cả mọi người đều tin phục nam nhân sau khi trở lại. Bọn họ liền sẽ không lo lắng thế giới sẽ bị hủy diệt. Chính mình sẽ được mất mạng. Yagami Kyo nhìn những thứ này các hương thân phụ lão. Cười cười, gật đầu tỏ ý, nhưng là không có ngừng lưu. À, ngay tại Yagami Kyo đi về phía trước thời điểm. Một đạo non nớt thanh âm, từ bên phải phòng đăng lên đến, mà một cái tóc vàng tiểu thiếu niên. Từ phòng trên nhảy xuống, thân thể nho nhỏ đang cùng Yagami Kyo thân thể tiếp cận. Cái này đột nhiên một màn, nhượng trên đường phố tất cả mọi người. Tất cả kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này bình thường nghịch ngợm xú tiểu tử. Lại sẽ vào lúc này tới quấy rối. Yagami Kyo nhìn đứa bé này. Từ trên mặt hắn xem thấy mình bạn tốt dáng vẻ. Chòm râu trên hai cây râu. Đây hoàn toàn chính là Naruto tiêu chí. Shuriken, cái này ăn mặc quần áo màu đen tiểu nam hài. Có chừng 12 tuổi. Một thân quần áo màu đen. Mái tóc màu vàng óng. Kiểu tóc có điểm giống là một mảnh lá cây. Siêu siêu, đương tiểu nam hài đầu ném ra Shuriken. Hướng mình bay tới thời điểm. Yagami Kyo chính là cười cười. Không nói gì. Thành công. Tiểu nam hài từ không trung nhảy xuống. Nhìn Yagami Kyo không có thể né tránh chính mình Shuriken, rất là vui vẻ ở trong lòng suy nghĩ. Nhưng ngay khi hắn kinh hỉ thời điểm, chính là phát hiện, sắp đánh trúng Yagami Kyo hai quả Shuriken. Quỷ dị dừng lại, cứ như vậy tại Yagami Kyo trước mặt một cm trước dừng lại. Cái gì? Tiểu Nam Hài không tin mình đoán cách nhìn. Yagami Kyo rõ ràng không có động thủ, nhưng là có thể ngăn cản chính mình toàn lực ném Shuriken. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Yagami Kyo cười nhìn lấy cái này từ không trung rớt xuống Tiểu Nam Hài. Không có ở đi đi lại lại, mà là liền nhìn như vậy hắn thẳng tắp từ không trung rớt xuống. A nhanh lên một chút né tránh a. Tiểu Nam Hài nhìn thấy Yagami Kyo không có hành động, từ an toàn, hắn theo bản năng liền để cho đối phương cho né tránh. Yagami Kyo chính là không có nghe nói, mà là cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn rớt xuống Tiểu Nam Hài. Phanh, Tiểu Nam Hài rớt xuống sau, Yagami Kyo vừa vặn một cái ôm ở hắn, sau đó, thuận tay đem hắn thả vào trên vai. Hết thảy các thứ này làm là như vậy thuận theo tự nhiên. Cũng không có muốn trách cứ hắn ý tứ, mà là cứ như vậy nhượng cái này Tiểu Nam Hài làm ở trên vai hắn. Hả? Tiểu Nam Hài kinh ngạc nhìn ôm lấy chính mình Yagami Kyo. Hắn không thể nào chưa có nghe nói qua người này. Phụ thân hắn cùng mẫu thân thường nhắc tới qua Yagami Kyo sự tích. Hắn nghe đều nghe dính. Thậm chí, hắn còn nhận biết Yagami Kyo bên người Yagami Cương. Màn lưu người. Người lại đang đùa dai đúng hay không? Yagami Cương hiển nhiên cũng nhận biết chàng trai này là ai. Giàn ý ca ca, đã lâu không gặp bị gọi là màn lưu người tiểu nam nhân. Thật thà gãi gãi sau gáy. Sau đó cười hì hì chào hỏi. Tiểu tử, nguyên lai ngươi tên là màn lưu người a? Lá gan không nhỏ nha. Biết rõ ta là ai còn dám đánh lén ta. Yagami Kyo cũng không cần đoán. Liền biết rõ đứa nhỏ này là ai nhà. Từ hắn bề ngoài cùng vừa rồi hành vi nhìn lên, cùng năm đó còn tại nhẫn giả trường học đi học Naruto, đó là giống nhau như đúc. Trừ ăn mặc ở ngoài, bọn họ nhất định chính là một cái bộ dáng khác ra. Yagami Kyo đại danh tại Konoha người nào sẽ không biết rõ. Cha ta mỗi ngày đều nói, mẫu thân cũng cả ngày nói muốn ta với ngươi học tập. Uzumaki màn lưu người mặt đầy hiếu kỳ nhìn cái này Konoha nhân vật truyền kỳ. Thế nào, phụ thân ngươi sự tình, ngươi liền không có chút nào lo lắng sao? Yagami Kyo có chút kinh ngạc tiểu tử này, có thể như vậy thản nhiên, lại đều không lo lắng cho mình cha. Có cái gì tốt lo lắng, chỉ cần hắn không đến giết mẫu thân nói. Như vậy hắn thích làm sao dạng được cái đó được, ngược lại lại không chết. Uzumaki màn lưu người lời nói này, nhưng là nhượng Yagami Cương cho khiếp sợ không được. Cho dù là Yagami Kyo đều ăn kinh một cái, không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa, lại có thể đoán nghĩ tới cái này. Ô ha ha, ngươi làm sao lại biết rõ phụ thân ngươi Uzumaki Naruto không có chết? Yagami Kyo thật đúng là thật tò mò, không minh bạch tiểu tử này, rốt cuộc là thế nào biết rõ? Vì vậy dây chuyền còn không có bể, cho nên phụ thân hiện tại khẳng định còn sống. Chẳng qua là không biết rõ tại nơi nào. Hoặc là, hiện tại cửu vĩ chính là phụ thân. Uzumaki màn lưu người suy đoán. Yagami Kyo nghe xong, khẽ mỉm cười. Ngược lại so phụ thân ngươi cái tuổi này muốn thông minh rất nhiều. Đây là đáng giá khen ngợi. Uzumaki màn lưu người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.